mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 772 như bóng với hình. Có thể muốn gặp tiểu quân cùng Vương Kiện chi gian hữu nghị đích xác phi thường chân thành tha thiết. Vương Kiện nguyện ý hy sinh chính mình sinh mệnh đi thành toàn bằng hữu. Mà tiểu quân vì đem bạn gái đưa ra tới lưu lại bằng hữu một người ở nơi đó. Ở gian xếp hảo bạn gái sau không mang tất cả tìm kiếm manh mối. Nghĩ cách cứu viện bằng hữu. Hai người có tình có nghĩa có đảm đương. Thực sự làm người động dung. Tiểu quân trong lòng khả năng có hổ thẹn. Thậm chí cuối cùng cũng là cam tâm tình nguyện đi vào kia phiến trong môn. Chính là vì cái gì cuối cùng sẽ đột nhiên cùng Văn Tú nói như vậy một câu không đầu không đuôi. Không thể hiểu được nói. Còn một trưởng đem nàng đẩy ra. Văn Tú, sau khi trở về, ta cũng bắt đầu tra tìm về địa cung manh mối. Nếu tiểu quân có thể tìm được, như vậy ta cũng có thể. Chúng ta lần đầu tiên xuống đất cung cùng lần thứ hai tiến vào cánh cửa cực lớn đều không ở một chỗ. Hơn nữa xuất hiện quá một lần liền biến mất, ít nhất ta ngay lúc đó điều tra là như vậy, cho nên ta tưởng chúng nó xuất hiện có phải hay không tồn tại nhất định quy luật. Hoặc là tiểu quân bọn họ phía trước có nào đó tín vật. Chỉ là không có nói cho ta, ta tiếp tục đi khắp hắn sở hữu đi qua địa phương. Không thu hoạch được gì, một tuần trước, ta sửa sang lại hắn lưu lại đồ vật. Phát hiện hắn bình thường dùng kia trương án thư hạ có một cái ám cách. Bên trong cất giấu một quyển notebook, mới phát hiện từ hắn bằng hữu lưu tại kia tòa địa cung. Chúng ta trở về lúc sau, ở hắn trên người đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn sở dĩ không nói cho ta, chính là không nghĩ làm ta tham dự tiến vào. Tiểu quân lưu lại một notebook, kia khẳng định ký lục rất nhiều tin tức lạc, Tố Tân theo bản năng truy vấn. Kia bổn notebook ở nơi nào? Văn Tú nói, kia bổn notebook ký lục đồ vật quá mức không thể tưởng tượng. Ta thô sơ giản lược lật xem một lần, nguyên lai bọn họ phía trước vẫn luôn đều đang tìm kiếm thế giới kia. Song song thế giới, tìm kiếm hiện thực cùng chi giao hội địa phương, chính là kia phiến đại môn, nhưng là vô số sự thật chứng minh. Cái kia song song thế giới chính là nào đó thế giới hiện thực ở nơi đó phóng. Hơn nữa tràn ngập huyết tinh cùng tàn bạo, hắn tưởng đem bằng hữu cứu ra, đến nỗi cái kia notebook, ở phía sau kẹp một tờ giấy, nói nếu ta về sau tìm được này bổn bút ký nói. Liền đem đồ vật đưa đến một chỗ, nơi đó tự nhiên sẽ có người trợ giúp ta, Văn Tú ô ô mà khóc lên. Ta thật khờ. Ta đối hắn nhắn lại tin tưởng không nghi ngờ. Ta liền đem notebook đưa đến nơi đó, là trong thành một tòa phố cũ. Sớm tại hơn 20 năm trước liền nói muốn phá bỏ và di rời. Mọi người lộ lục tục dọn đi rồi. Chính là sau lại không biết vì cái gì công trình lại chậm chạp không có mở ra. Cho nên nơi đó vẫn là ban đầu cái loại này tấm ván gỗ nhà trệt. Nơi nơi lôi kéo dây điện. Thập phần hỗn độn, bên trong hộ gia đình đều dọn ra tới, nhưng là như cũ có một ít dân du cư hoặc là không hợp pháp phần tử ở bên trong. Ta tới rồi nơi đó, một cái thập phần tuổi trẻ nữ hài đứng ở nhà ở chỗ rẽ chỗ. Chỉ mơ hồ nhìn ra nàng thực tuổi trẻ xinh đẹp, một chút cũng không ngoài ý muốn ta đã đến, chỉ làm ta đem đồ vật buông liền có thể rời đi, kỳ thật ta đang xem đến nữ hài kia một khắc. Ta nội tâm thế nhưng mặc danh dâng lên một tia ghen ghét. Ta trước nay không nghĩ tới tiểu quân thế nhưng có một cái như vậy xinh đẹp khác phái bằng hữu. Mà ta trước kia lại là một chút cũng không biết. Ta không biết là bởi vì đối tiểu quân sinh ra hoài nghi. Vẫn là đối nữ hài kia có một tia sợ hãi. Ở lái xe trở về trên đường, luôn là tâm thần không yên. Tổng cảm thấy chính mình phó giá cùng hậu tòa ngồi người. Ở gắt cao nhìn chằm chằm ta xem giống nhau, về đến nhà sau, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, thậm chí còn có thể cảm ứng được trong không khí lưu lại người xa lạ hơi thở, liền ở phía trước. Hai ngày, ta lại lần nữa nghe được những cái đó thanh âm, liền ở ta trong phòng, đi theo ta bên người, nói muốn đem ta mang đi linh tinh nói. Khi bọn hắn ly ta hơi chút xa một ít thời điểm. Ta nghe được tiểu quân thanh âm, làm ta chạy nhanh rời đi. Ta chính là thừa dịp lúc ấy từ trong nhà trốn thoát. Ta nơi nào cũng không dám đi, liền sợ chính mình liên lụy người khác. Cho nên ở khách sạn qua đêm Monster ngày hôm qua, ta nghe được tiểu quân nói những cái đó, đồ vật lại tới nữa. Vì thế từ khách sạn ra tới, tính toán một lần nữa tìm một nhà. Cái kia lão bản nương thế nhưng là ta trước kia đại học khi bạn cùng trường. Chúng ta ở bên nhau đã làm vài lần hoạt động, nàng đột nhiên đem ta kêu lên một bên, thần thần bí bí mà đối ta nói, văn sư tỷ. Ngươi có phải hay không gặp được cái gì chuyện phiền toái? Móc lửng, kỳ thật khi ta biết kia ra khách sạn là nàng cùng nàng trượng phu khai. Ta liền không tính toán ở nơi đó ở, không nghĩ tới nàng hỏi như vậy. Ta cuối cùng ba phải cái nào cũng được gật gật đầu. Sau đó nàng liền viết một cái địa chỉ cho ta. Tố Tân biết rõ ràng sự tình chân tướng. Chính là đối toàn bộ án tử như cũ cảm giác như lọt vào trong sương mù. Sờ không rõ phương hướng. Văn Tú đem chính mình sự tình giảng tố xong. Tố Tân cũng thực mau làm xong ký lục. Ngẩng đầu, nói, người án này ta tiếp. Bất quá ta hiện tại đối với người án này còn không có bất luận cái gì manh mối. Cho nên khả năng yêu cầu một ít thời gian điều tra. Đương nhiên, nếu trong lúc này ngươi muốn tìm người khác nói ta cũng không phản đối, Văn Tú vội vàng tỏ vẻ có. Thể chờ Tố Tân đi điều tra, chỉ là hy vọng trong lúc này có thể che chở nàng an toàn. Văn Tú từ nhỏ trải qua nhiều như vậy, lại còn có cùng người hạ quá đấu, có thể nói tâm tư kín đáo. Lại như thế nào là tùy tiện tin vào một cái bạn cùng trường nói liền trực tiếp tới rồi đâu. Cho nên ngày hôm qua nàng nghe được tiểu Mỹ nói có một cái thực lợi hại người. Nàng trong lòng là khinh miệt khinh thường, chỉ là cũng biết đối phương khẳng định là một phen hảo ý. Không có cự tuyệt, nhưng là lúc sau liền bắt đầu thông qua chính mình nhân mạch đi điều tra. Tuy rằng biết đến không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là từ đối phương phản hồi trở về tin tức. Biết thập lý hẻm bên trong trụ vị kia thật sự là một cái phi thường khó lường nhân vật. Thậm chí còn báo cho nàng, nói bên trong vị kia, đại sư tính cách quái đản. Phải cẩn thận ứng phó. Văn Tú tới thập lý hẻm thời điểm, phát hiện chính mình lại lần nữa bị những cái đó, đồ vật theo dõi thượng. Hoang mang rối loạn theo đường tắt đi đến đế, liền nhìn đến kia đối sư tử bằng đá cùng trường rêu xanh thềm đá. Một phiến loang lổ sơn son đại môn, đương nàng khấu vang môn hoàn thời điểm, nàng phát hiện đi theo nàng bên cạnh đồ vật mạc danh biến mất. Tố Tân hơi trầm ngâm một chút, nếu như vậy, người nguyện ý nói, có thể tạm thời ở nơi này, nhưng là ta không cam đoan có thể hoàn toàn. Tố Tân lời còn chưa dứt, Văn Tú ngay cả vội nói, ta đương nhiên nguyện ý. Chỉ là sợ liên lụy ngươi, Tố Tân khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên mỉm cười độ cung. Thầm nghĩ, là cái có thể nói. Không sao, ta chính là làm cái này sinh ý. Ngươi tẫn nhưng yên tâm ở hạ chính là Tố Tân xem Văn Tú đại khái trong khoảng thời gian này bị tra tấn quá sức, hẳn là thật lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi. Cả người thoạt nhìn rất là mỏi mệt cùng tiêu tụy. Liền cho nàng an bài phòng cùng giường để Mani tứ hợp viện phòng có rất nhiều. Tố Tân ở mấy gian nóc nhà ẩn nấp địa phương thả tránh trần châu. Là phía trước ở động phủ thu tới. Như vậy nàng không cần mỗi lần mỏi mệt khi trở về còn muốn đi quét tước vệ sinh mới có thể nghỉ ngơi. Phương tiện rất nhiều, cho nên trong phòng rất là sạch sẽ. Chỉ cần phóng lên giường phô đệm chăn là được. Hết chương.